Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng không bài xích, dù tự đắc đi theo tiểu hòa thượng đi, tiểu hòa thượng kinh ngạc quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Khinh thường hừ một tiếng, nhìn hắn có chút buồn cười. Thiến Hề cố ý đùa giỡn. Tiểu đệ đệ, người bao lớn rồi, người hẳn là kêu ta tiểu sư phụ. Tiểu hòa thượng sửa đúng nàng, Nga. Vậy ngươi cũng nên kêu ta nữ thí chủ a. Vừa rồi ngươi nhưng vẫn nữ tử kêu ta. Thật sự không hợp thanh quy. Xem ta nếu nói cho sư phụ ngươi. Ngươi nhưng đến ai mắng, tiểu hòa thượng kinh hoàng giật mình. Theo sau miệng một dầu, nói, sư phụ ta mới sẽ không phạt ta. Thiến Hề cười lắc đầu. Xem ra, là cái phi thường từ thiện, lão hòa thượng, xem này tiểu hòa thượng bất quá 7-8 tuổi. Miệng đào rất lợi, nhìn nàng không khỏi nhớ tới Loan Y tư duy còn không bằng hắn đại, mặc kệ như thế nào, đứa bé kia là thực hướng về nàng, hiện tại lại nhớ đến bọn họ lúc gần đi Loan Y nói. Cứ nhiên là đoán trước đấy a. Quả nhiên, nàng sẽ không lại đi trở về, chẳng lẽ đây là tự bế nhi đặc dị công năng? Chua xót cười cười, phía trước tiểu hòa thượng dừng bước chân, giơ tay chỉ vào trước mặt chiền núi. Nói, ngươi xem, chúng ta chùa chiền liền ở bên kia. Ta không lừa ngươi đi. Thiến Hề cười. Đương nhiên, không có chùa chiền từ đâu ra ngươi cái này tiểu đầu chọc. Tiểu hòa thượng hừ một tiếng. Bắt đầu đi lên, ta không có sức lực, ta phải nghỉ một lát. Thiến Hề thuận thế ngồi vào một cục đá thượng, làm thở dốc nhi. Tiểu hòa thượng không thuận theo, dùng sức túm nàng. Ngươi tưởng mỹ, nói cho ngươi, đừng nghĩ chạy trốn, không phải mấy khối cúc hoa sao? Thật phân cao thấp. Thiến Hề mắt trợn trắng, chỉ phải ngạnh chống cùng hắn một tiếng đi lên. Chùa chiền kiến ở nửa sườn núi, thoạt nhìn có chút năm đầu. Biển số nhà có chút cũ nát, nhưng trước cửa quét thực sạch sẽ. Thiến Hề đánh giá hạ chùa chiền, cảm thấy có chút mới lạ, chỉ cảm thấy nơi này kiến tạo cùng trong TV nhìn đến không lớn giống nhau. Phỏng chừng cũng là có dân tộc đặc sắc chùa chiền đi. Nàng vừa lúc tham quan, tiểu hòa thượng bò lên trên bậc thang cũng có chút hơi xuyễn. Thiến Hề tà hắn liếc mắt một cái, thật là kỳ quái. Làm gì ở như vậy xa trồng hoa. Tiểu hòa thượng cái này không có khinh bỉ nàng. Thành thật trả lời, chùa chiền rất nhỏ, trong viện chúng ta đều trồng rau, cúc hoa hảo dưỡng, cũng yêu cầu ánh mặt trời. Chỉ có thể tìm phiến chỗ trống địa phương loại, nguyên tưởng rằng, sẽ không có người thải. Tiểu hòa thượng nói sắc mặt thay đổi. Khinh bỉ chừng nàng liếc mắt một cái. Thiến Hề bĩu môi. Đúng vậy, người khác sẽ không trích. Là bởi vì bọn họ không biết nhìn hàng, chân trước vừa muốn bước vào môn. Thiến Hề đột nhiên chần chờ, trong lòng hiện lên một cái hoài nghi, hắn đại ca không phải nhập chùa chiền sao? Lớn như vậy địa phương đều không có gặp qua khác chùa chiền. Hay là liền ở chỗ này đi, càng nghĩ càng không yên ổn, liền không cấm hỏi tiểu hòa thượng, ai, ta hỏi ngươi, ngươi có phi thường anh tuấn đại sư huynh sao? Tiểu hòa thượng khó hiểu nhìn nàng. Không có, sư phụ ta chỉ thu ta một cái đồ đệ, bên trong liền các ngươi hai người. Còn có mặt khác cùng ta giống nhau xa di nha, đều là tiểu hài tử. Ân, không sai biệt lắm, chúng ta từ nhỏ đã bị người nhà đưa lại đây. Thiến Hề nghe có chút thương tiếc. Nơi này người nghèo, bằng không sẽ không có nhiều như vậy tiểu hài tử bị đưa vào đảm đương hòa thượng. Ân. Cái kia, các ngươi nơi này có kêu tranh cái sao? Tuy rằng cảm thấy hỏi thực đường đột, nhưng nàng vẫn là quyết định thẳng thắn hỏi một câu. Tới nay yên tâm, không có. Tiểu hòa thượng không kiên nhẫn đáp. Này nữ tử lời nói thật nhiều, được đến khẳng định đáp án. Thiến Hề thư khẩu khí, bước chân cũng thả lỏng, quả nhiên giống tiểu hòa thượng nói. Bên trong rất tiểu nhân, gần 10 mét phương viên, hồng tường ngói đỏ. Trước môn tường hai bên đều họa mang theo tượng Phật bích họa. Tuy rằng tiểu, rất có Phật hiệu bầu không khí, người ở chỗ này chờ. Ta đi bẩm báo sư phụ thuận tiện nói cho sư phụ ngươi. Ta đói bụng. Thiến Hề cười hì hì hồi, tiểu hòa thượng hừ nàng một tiếng. Bước nhanh chạy tới chùa chiền đại đường, Thiến Hề lúc này phóng nhãn mọi nơi vọng. Tiểu viện tử thực sạch sẽ, ngẫu nhiên có hai cái cầm công cụ trải qua tiểu hòa thượng. Lặng lẽ quay đầu lại xem nàng, chùa chiền đột nhiên tiến vào một nữ nhân, chỉ sợ sẽ bị đương quái vật đi. Thiến Hề nghĩ, mỗi khi có tiểu hòa thượng xem nàng, nàng liền hồi lấy vũ mị cười, lập tức dọa tiểu hòa thượng kinh hoàng thất thố chạy trốn, ha ha. Thiến Hề che miệng cười nhẹ, tâm tình rộng rãi nhiều thực mau. Tiểu hòa thượng ra tới, nhìn về phía nàng ánh mắt có chút quái dị. Miệng đô đô, không tình nguyện mà nói. Sư phụ làm ta mang ngươi tới trước hậu viện, cho ngươi đưa cơm ăn. Thiến Hề mặt mày mở ra. Quả nhiên là cái từ bi sư phụ nha, nghiêm túc điểm. Tiểu hòa thượng sắc mặt nghiêm, đặc biệt giống khi còn nhỏ thích tiểu long. Thiến Hề nhịn cười, lập tức nghiêm trang mà hợp tay nói câu, đa tạ đại từ đại bi Bồ Tát sống. Tiểu hòa thượng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, bước đứng đắn bước chân mang theo Thiến Hề chiều hậu viện đi đến. Nguyên lai hậu viện mới là chồng sau địa phương. Thiến Hề nhìn đến nơi này có rất nhiều dạng tươi tốt rau dưa. Còn có tiểu hòa thượng ở tưới nước, ở quản lý, nhất phái vui sướng hướng vinh. Tiểu hòa thượng đem nàng dẫn tới cuối cùng biên một gian bình phòng. Trước, mở cửa, nói, sư phụ nói, ngươi là cái nữ tử, ở chùa chiền không có phương tiện, nhưng là hôm nay trời tối rồi, xuống núi sẽ nguy hiểm, kêu ngươi ở chỗ này ở tạm một đêm. Người đi vào trước, ta trong chốc lát đưa cơm tới. Thiến Hề đắc ý mà hướng hắn dương dương mi. Khiêu khích, xem, ta nói không cho ngươi dẫn ta đến đây đi. Ngươi càng không, cái này, lỗ vốn. Tiểu hòa thượng khí đô khởi mặt, cuối cùng cũng không thể nề hà phất tay áo đi rồi. Thiến Hề vào phòng. Mọi nơi đi đánh giá, nhà ở tuy rằng rất đơn giản, nhưng vẫn là có chùa chiền đặc sắc, thực sạch sẽ. Thực hảo, nhưng thật ra cái có thể dung thân địa phương, chỉ chốc lát sau. Tiểu hòa thượng đưa cơm tới, mặt vẫn là chu, Thiến Hề không hảo lại đậu hắn, liền phóng mềm thanh âm, hỏi, cảm ơn ngươi a tiểu sư phụ, đúng rồi, ngươi kêu gì? Tiểu hòa thượng liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng nghiêm túc, liền đáp, Tang Thu, ta đây về sau đã kêu ngươi Tang Thu. Tang Thu trừng mắt, ngươi còn tưởng về sau. Hừ, sư phụ ta chỉ nói lưu ngươi một đêm. Thiến Hề bĩu môi, lẩm bẩm, còn khi ta thích nơi này nha. Một đám xú hài tử ngươi. Tang Thu nghẹn nín thở, giống như bận tâm là ở chùa chiền. Thu liễm rất nhiều, chỉ phải vung tay áo. Đi rồi, Thiến Hề bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn lên. Cơm canh đạm bạc nàng nhưng thật ra thói quen. Hơn nữa đồ ăn nói không nên lời có chút dược hương mùi vị. Rất lành miệng, thực mau. Một bàn thượng đồ ăn bị gió cuốn mây tan xử lý sạch sẽ. Thiến Hề thỏa mãn lau miệng, đột nhiên ngộ ra cái đạo lý. Ai, cái gì tình nhà ái đều là trống không? Ăn no bụng mới là hạnh phúc nha, đi ra khỏi phòng. Bởi vì ly vườn rau gần, nàng quyết định đi đi bộ đi bộ, còn chưa đi đến trước mặt. Liền thấy Tang Thu không biết từ chỗ nào toát ra tới. Kinh hoàng nói, người đừng tới gần, nữ nhân sờ soạng đồ ăn, chúng ta liền không thể ăn. Thiến Hề giật mình mở to hai mắt. Giờ khóc giờ cười, thiết, thần kinh. Tang Thu một phen giữ chặt cánh tay của nàng. Đi, sư phụ ta kêu ngươi, nói. Còn hơi có chút vui sướng khi người gặp họa liếc nàng liếc mắt một cái. Thiến Hề nhấp nhấp miệng. Lúc này mới nghĩ đến chính mình đến nơi này nguyên nhân. Cũng là Nga, trong chốc lát nhìn thấy lão hòa thượng như thế nào giải thích đâu. Tang Thu hùng hổ lôi kéo nàng quải tới rồi tiền viện. Đi vào cái kia lớn nhất chính đường, tiến chùa miếu chính đường, mới cảm nhận được nồng đậm tôn giáo hơi thở. Nhà ở rất đại, bên trong trên vách tường đều treo đoạt người chồng mắt thật lớn tranh vẽ. Các loại tư thái kim quang lấp lánh, Phật tổ ngồi ngay ngắn trong đó. Uy vũ, nghiêm túc, lại thần thánh. Thiến Hề không tự giác thẳng thắn thân thể. Lấy ra đối Phật tổ kính ý, đi bước một hướng phía trước đi. chính đường trước bãi một cái đại pháp đài, mặt trên bãi hương đàn chờ đồ vật, nhất thấy được, tự nhiên là, đứng ở giữa một tôn thật lớn Lạt Ma tượng đắp thiến hề cầm lòng không đậu chắp tay trước ngực. Túc Mục quỳ đến đệm hương bồ thượng, khái cái đầu, nhỏ giọng thì thầm, tiểu nữ không cẩn thận xúc phạm nào đó sư phụ thánh địa. Mong rằng Phật tổ tha thứ, Tang Thu cũng trước quỳ gối một bên khái cái đầu. Sau đó đứng lên, quay đầu đối thiến hề nhỏ giọng nói, ở bên này, cùng ta tới, thiến hề đi theo hắn xoay người, Tang Thu đã hướng phía bên phải đi đến, thiến hề vừa đi vừa ngẩng đầu vọng, chỉ thấy một bộ thật lớn Phật họa trước, một cái pháp tòa đầu trên ngồi một cái nhắm mắt tụng kinh người, 58. Xinh đẹp hòa thượng đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 51 giây tấu chương số lượng từ 9539 nguyên bản cho rằng Tang Thu sư phụ là cái mặt từ thiện tâm lão hòa thượng. Đức cao vọng trọng, nàng lại là không nghĩ tới. Hắn trong miệng sư phụ, chỉ là một cái trắng nõn sạch sẽ người thanh niên, hắn tuổi tác thoạt nhìn 21 đến 22 tuổi. Mi nếu núi xa, da như ánh tuyết, ngũ quan thanh thanh đạm đạm, đoan chính thanh tú, hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Khí chất nho nhã, quá mức yên tĩnh dường như hắn đã ngăn cách trần ngoại. Nếu như không phải bởi vì niệm kinh môi khẽ nhúc nhích, căn bản không giống một cái chân nhân như vậy thâm thúy. Quả thực như là một bộ thủy mặc đan thanh họa, hắn dáng người lược hiện nhỏ gầy. Bao vây ở to rộng màu đỏ sậm áo cà sa, này vẫn là thiến hề đầu một hồi thấy một người có thể đem màu đỏ xuyên ra điềm tĩnh cảm. Không chút nào kém hơn Bạch Y Thắng Tuyết thuần tịnh, ở hắn tuổi trẻ lại nghiêm túc trên mặt, mang theo một cổ tử ông cụ non uy nghiêm cùng từ bi. Phảng phất quanh thân đều có thể tản mát ra kim sắc quang hoàn. Phổ độ chúng sinh, sư phụ Tang Thu đối mặt sư phụ khi ngoan ngoãn mà cẩn thận. Liên quan thiến hề cũng đối mặt trên người có kính ngưỡng cảm giác. Không thế nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trong không khí một trận yên tĩnh. Thanh niên sư phụ chậm rãi mở mắt, hơi mỏng lông mi ở ánh nến làm nổi bật hạ, dường như ve vũ, thiến hề không cẩn thận nâng phía dưới. Bỗng dưng đối tượng hắn đôi mắt, giống như là tiên giới vạn năm bất biến thiên nhiên hồ sâu. Thanh triệt, thuần tịnh, thần thánh. Tản ra đạm mạc lại ôn hòa quang mang, thiến hề có trong nháy mắt si tâm vọng tưởng. Nếu kiếp sau có thể ngốc tại người như vậy bên người. Như vậy sở hữu phiền não, sở hữu bối rối đều sẽ biến mất vô tung. Liền thật sự có thể tinh lọc tâm linh, đạt đất thành Phật cô nương nhưng hiểu y thuật. Đỉnh đầu truyền đến thanh niên sư phụ gió nhẹ thanh âm. Thiến hề vội vàng tinh thần rung lên. Cảm thấy hắn tư duy có chút nhảy lên, nghĩ nghĩ, Tang Thu nói sư phụ loại cúc hoa vì dùng dược, phỏng chừng cũng đem nàng trở thành đồng đạo người trong, vì thế Thu Mục nghiêm mặt nói, cũng không hiểu, mạo phạm đại sư hoa viên, chỉ là nghĩ lầm là hoa dại, bởi vì không xu dính túi vô nơi đi, liền tưởng đổi chút tiền bạc lấy mưu sinh tồn, thanh niên sư phụ sóng mắt hơi hơi lưu chuyển. Lại hỏi, cô nương nơi nào nhân sĩ? Như thế nào tới đây? Lang thang không có mục tiêu xông loạn lại đây, thiến hề cười gượng cười, thanh niên sư phụ nhẹ. Nhàng liễm mục, lược một suy nghĩ, xoay người Tang Thu, đạm thanh nói, Tang Thu, người đi lấy chút lộ phí. Tặng với cô nương, Tang Thu giữa mày vừa nhíu, bất mãn chợt lóe mà qua, nhưng lại không dám lộ ra. Chạy nhanh ứng thanh xoay người đi rồi, thiến hề còn dừng lại ở kinh ngạc giai đoạn. Chờ Tang Thu đi ra môn, mới hoàn hồn nói, a không, sư phụ không cần không cần, vô công bất thụ lộc, huống chi ta còn phá hủy ngươi cúc hoa viên, như thế nào có thể lại thu ngươi tiền bạc. Thanh niên sư phụ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngã Phật từ bi, ngươi một cái cô nương lưu lạc đến đây, chắc chắn có việc khó. Chỉ là ta trong chùa không tiện thu lưu nữ quyến, chỉ có thể tương tặng lộ phí vì cô nương sử dụng. Nguyên Phật tổ phù hộ cô nương lên đường bình an, sớm chút tìm được an thân chỗ, này, thiến hề do dự mà không biết như thế nào nói. Lúc này, Tang Thu đã nhanh chóng phản hồi, trong tay cầm cái túi tiền, không tình nguyện đưa tới nàng trong tay. Cho ngươi, ngươi ngày mai sáng sớm, liền rời đi chùa chiền đi, như thế nào cùng Tống Cổ xin cơm dạng. Thiến Hề khóe miệng trừ trừ, âm thầm ước lượng túi tiền, còn có chút phân lượng. Hắc, một cái hòa thượng còn rất có tiền. Bất quá, bèo nước gặp nhau, nàng nhưng không có bạch thu người tiền thói quen. Thế nào trong lòng đều không thoải mái. Vì thế nghĩ nghĩ, liền nói, sư phụ, người tuy rằng từ bi, nhưng ta cũng có ta nguyên tắc, không bằng như vậy đi. Mấy ngày này ta giúp người quản lý cái kia cúc hoa viên. Coi như này đó tiền là ta thù lao. Tang Thu một bên nghe bĩu môi. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tang Thu thanh niên sư phụ nhẹ giọng quát lớn. Nếu như vậy quát lớn, bởi vì hắn thanh âm dịu dàng êm tai, thế nhưng cũng không dọa người. Ngược lại hắn lại nhìn về phía Thiến Hề, nhàn nhạt mà nói, cúc viên lúc này tiết đã mất cần quản lý ách. Nàng vô dụng. Thiến Hề nhất thời vò đầu bứt tai. Có chút rối rắm, nàng lại yêu cầu này đó tiền, lại không nghĩ lạc thiếu nhân tình, nhưng như thế nào có thể danh chính ngôn thuận được đến đâu. Chính sốt ruột gian, sóng mắt trong lúc lơ đãng ngắm đến thanh niên sư phụ thủ hạ Phật cuốn. Bên nàng là sẽ không lưu ý, chỉ là bởi vì cuốn thượng những cái đó tự quen thuộc nàng mới dừng lại ánh mắt. Như vậy tập trung nhìn vào, tức khắc kinh hỉ không thôi. Kia mặt trên tự, cư nhiên là phồn thể chữ Hán. Sư phụ, người đọc chính là chữ Hán. Đi vào nơi này sao? Nàng chứng kiến đến đều là dân tộc văn tự. Tuy rằng nàng cũng nhận được, nhưng nhận không nhiều lắm. Phục vừa thấy đến bổn tộc chữ Hán, bị cảm thân thiết, liền nhịn không được mở miệng. Nhưng mà, thanh niên sư phụ đang nghe đến nàng nói ra chữ Hán lúc sau, vẫn luôn bình tĩnh như nước. Con ngươi hơi kinh hãi, sau đó ngoài ý muốn đánh giá nàng một chút, ngay sau đó hỏi, cô nương nhận thức chữ Hán. Nhận thức, rất lớn nhận thức, nương a, này có thể so bọn họ bản địa văn tự hảo nhận nhiều. Nàng một cái sinh viên a, chẳng lẽ sư phụ là người Hán? Kích động a kích động, nếu đối phương là người Hán, nàng có phải hay không có khả năng sẽ đi Trung Nguyên đâu? Cái này khi đoạn, sẽ là phồn hoa đường chiều sao? Cũng hoặc là cùng loại đường chiều. Mặc kệ nói như thế nào, trở lại chính mình quen thuộc niên đại, tổng so hiện tại hảo. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng cẩn thận quan sát hạ vị này sư phụ, cũng không lớn giống dân tộc Hán người. Tuy rằng ngũ quan đường cong thực đạm, nhưng mũi cao thâm mắt rất có lập thể cảm. Vẫn là có địa phương dân tộc đặc sắc. Bần tăng không phải người Hán, chỉ là ở dịch kinh. Thanh niên sư phụ giống như bởi vì kinh hỉ, ngữ khí trở nên có chút nhẹ nhàng, khuôn mặt chung cũng hiển lộ ra một tia đạm đến mức tận cùng mỉm cười. Ta xem cô nương cũng đều không phải là giống người Hán. Cô nương lại nói nhận biết chữ Hán, lại là vì sao? Cái này, Thiến Hề là tìm không ra lý do cùng hắn giải thích. Trong mắt chuyển động, dứt khoát thiên mã hành không khoác lác, là cái dạng này, ta có một hồi nằm mơ, mơ thấy một cái thần tiên, hắn nói ta là nào đó dân tộc Hán nữ vương chuyển thế. Cho nên ban cho ta Hán ngữ thiên phú, từ đây, ta liền hiểu Hán ngữ, loạn giảng, thật là nữ vương chuyển thế, sẽ nghèo túng đến tận đây. Tiểu Tang Thu cũng còn văn chiếu chiếu Tang Thu. Không thể vô lễ, thanh niên sư phụ nghiêm mặt nói. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Thần minh hiển linh, cũng không thể không tin. Thiến Hề mắt thấy hắn nghiêm trang duy trì nàng ra châu. Trong lòng muốn cười, nhưng nghĩ chính mình vốn cũng là cái xuyên qua lại đây. Nguyên liền không thể tưởng tượng, hơn nữa hắn tin Phật, cho nên cũng liền cảm thấy đương nhiên, nghĩ như vậy bãi. Thiến Hề lại linh cơ vừa động, lớn mật mà mở miệng nói, sư phụ, nếu ngài không chê, ta có thể đương mấy ngày ngài thư đồng, giúp người dịch này đó kinh Phật ha ha. Nàng chính là song ngữ trường học tốt nghiệp. Tang Thu kinh ngạc mở to hai mắt. Sốt ruột nói, không được a sư phụ, nàng là cái nữ tử, không thể lưu tại chùa chiền. phương trượng sẽ phạt chúng ta, thanh niên sư phụ nhẹ nhàng nâng tay ngăn trở hắn. Mặt hướng thiến hề nói, bần tăng chính bất hạnh đối chữ hán sơ thiền, dịch kinh gian nan, nếu có cô nương tương trợ, dịch kinh tốc độ định có thể tiến bộ vượt bậc. Thiến hề khiêm tốn cười xua tay. Không không không, kỳ thật chữ hán ta tuy rằng rất quen thuộc, nhưng là kinh Phật xem thiếu. Hơn nữa ta đối bổn tộc tự nhận không nhiều lắm, cho nên chỉ sợ chỉ có thể giúp tiểu vội, không sao, thanh niên sư phụ nói. Người nếu có thể dạy ta hán ngữ, ta liền có thể chính mình dịch kinh, như vậy à. Thiến hề hiểu rõ tâm vui vẻ nói. Cái này, nàng có tính không tìm được công tác, chờ thích đáng bắt được này đó tiền, nàng liền có thể thẳng đến Trung Nguyên nơi. Như thế, người nếu khẩn dạy ta, đó là ta hán ngữ lão sư, thượng không biết cô nương phương danh. Thanh niên sư phụ nhẹ giọng hỏi, ai u không được không được. Đại sư đức cao vọng trọng, đã kêu ta Thiến hề là được. Thiến hề vội vàng thấp hèn tư thái, bần tăng cũng không phải cái gì. Đại sư, chỉ là bình thường Phật môn con cháu. Thiến hề cô nương về sau nhưng trực tiếp gọi ta Diệu Âm, thanh niên sư phụ chậm rãi có lễ. Thiến hề kinh ngạc liếc hắn một cái. Diệu Âm, như vậy nữ tính hóa, thật đúng là cùng hắn hào hoa phong nhã bộ dáng rất phù hợp. Nếu kêu quá tục tằng cũng không xứng hắn, nói thực ra nàng đối cổ đại Mỹ Nam khái niệm, đều là có một đầu như thác nước mặc phát, chưa bao giờ thích đầu chọc, nhưng là này Diệu Âm sư phụ lại hoàn toàn không cho nàng biệt nữ cảm giác. Ngược lại cảm thấy hắn kia mượt mà đầu chọc thực thuận mắt. Nói không chừng, xứng với một đầu tóc đen còn phá hủy kia phân thần thánh chi Mỹ, Diệu Âm sư phụ. Kia nếu nói như vậy định rồi. Ta liền không khách khí để lại, nói. Chiều Tang Thu đắc ý liếc mắt một cái. Tang Thu bên kia miệng dầu mau quải chai dầu, Diệu Âm sư phụ gật gật đầu. Làm phiền Thiến hề cô nương. Đêm nay sắc trời đã tối. Cô nương nhưng đi trước nghỉ ngơi, hảo. Ta đây liền trước tiên lui hạ. Thiến hề nói. Âm thầm vui sướng cung kính hạ thân. Liền xoay người hướng ra ngoài đi đến, ra Phật đường. Thiến hề sung sướng trường thở phào. À, nàng thật là sinh tồn lực siêu cường. Như vậy đều có thể tìm được ăn trụ chỗ. Xem ra, nàng về sau đến nhiều phát huy nàng sở trường nha. Ai có thể nghĩ đến nàng dựa vào nói hán ngữ đều có thể ăn thượng cơm đâu. Đong đưa lay động trở lại hậu viện nhà gỗ. Sắc trời đã tối, Thiến hề chạy nhanh điểm thượng ngọn nến. Ngày này xuống dưới, thay đổi rất nhanh. Hiện giờ yên ổn xuống dưới, chỉ cảm thấy mỏi mệt bất kham, ngã vào trên giường, liền ở bất chi bất giác chung ngủ rồi, sau đó nàng làm giấc mộng. Mơ thấy Dung Khâm, nàng cuồng loạn chất vấn hắn, vì cái gì vứt bỏ nàng, vì cái gì đột nhiên liền thay lòng đổi dạ, vì cái gì lừa gạt nàng, vì cái gì cho nàng cảm tình lại thu hồi đi, vì cái gì, nàng khóc trời đen kịt. Dung Khâm lại chỉ cho nàng một cái bóng dáng, sau đó, dần dần, biến mất ở trong không khí, nàng thống khổ khóc lóc. Khóc ngực chỗ càng tích càng buồn hoán khí, nàng không nghĩ ra, đã từng dùng sinh mệnh tới bảo hộ nàng người kia, như thế nào liền như vậy không đau không ngứa đem nàng ném ra. Nàng thật sự chết không nhắm mắt, hắn cứ như vậy giống chuyện xưa nhân vật chính giống nhau. Vì huynh đệ, đem nàng ném hướng về phía ma quỷ, không lưu tình chút nào, uy, ai, người tỉnh tỉnh, đột nhiên bên tai truyền đến bén nhọn tiếng kêu, Thiến hề ở khóc giống trong mộng gian nan bị túm ra. Nàng mơ hồ mở to mắt, nghênh đón chính là Tang Thu trợn mắt giận nhìn, hắn chỉ vào bên cạnh ngọn nến nói, người ngủ rồi cũng không thổi ngọn nến, quá lãng phí. Thiến hề nỗ lực thiếu đứng dậy. Tinh thần còn không thể hồi hợp lại, có chút ngốc nhìn hắn một hồi lâu, mới nhớ tới hắn là ai, nghĩ đến chính mình thân ở nơi nào. Vội vàng xuống giường. Xin lỗi mà nói, thực xin lỗi ha, ta vốn dĩ chỉ nghĩ tiểu nghỉ một chút, không nghĩ ngủ rồi, ta lập tức liền thổi tắt nó trước không cần. Tang Thu nói hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Nói, sư phụ ta tới, người ra tới một chút a. Diệu Âm sư phụ, Thiến hề đánh cái giật mình, chạy nhanh sửa sang lại quần áo. Và Tang Thu xem thường Trung, cuối cùng có thể dáng vẻ bình thường ra cửa. Bên ngoài, đầy đất ánh trăng chiếu hết thảy sáng trưng. Diệu Âm sư phụ đứng ở trong sân, cao dài đều đều dáng người, ám sắc tăng bào, trong tay vê Phật châu, chính liễm mục chờ. Hắn phía sau còn đứng một cái so Tang Thu đại điểm nhi bưng khay tiểu hòa thượng. Thấy được nàng ra tới, hắn tiến lên một bước, ôn nhã thanh âm nói, như vậy vãn lao nhiễu ngươi, xin thứ cho bần tăng thất lễ, ha ha. Diệu Âm sư phụ, ngươi không cần luôn là khách khí như vậy, ngươi tự mình lại đây nhất định có chuyện quan trọng đúng không? Mời nói đi, Thiến Hề cũng quy củ chạm hảo. Chăm chú lắng nghe, bần tăng là tới nói cho ngươi. Ta vừa mới cùng phương trượng nói ngươi nguyên nhân. Phương trượng đã đồng ý ngươi tại đây trụ hạ. Chỉ là, nhân Phật môn thanh mà. Về sau học Hán ngữ từ ta tới hậu viện. Thiến Hề cô nương vẫn là không cần đến tiền viện Phật đường nơi đó đi. Cái này tự nhiên tự nhiên. Ta hiểu, nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn có. Cô nương chịu giáo bần tăng. Bần tăng lý do chiêu đãi hảo cô nương, nói hắn nghiêng người làm tiểu hòa thượng tiến lên đây. Thiến Hề nhìn đến tiểu hòa thượng trong tay có chút đồ vật. Này đó là vì cô nương sở bị ngày cần phẩm. Về sau, Thiến Hề cô nương yêu cầu cái gì? Tẫn nhưng cùng bần tăng hoặc là Tang Thu nói, Thiến Hề trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười tới. Ở cùng đường dưới tình huống có thể được đến khoản đãi. Liền giống như tuyệt chỗ phùng sinh, trong lòng lập tức đối Diệu Âm tràn ngập cảm kích chi tình. Như thế, vậy đa tạ Diệu Âm sư phụ thiện tâm, mỗi ngày. Bần tăng đều phải ở đại điện trung tụng kinh hai cái canh giờ. Theo sau, liền sẽ đến nơi đây tới thỉnh giáo. Thiến Hề cô nương ở cái khác thời gian, đều nhưng tùy ý ra chùa xuống núi hoạt động nga. Hảo hảo, ta đã biết. Cảm ơn ha, Diệu Âm hơi hơi đạm cười một cái. Nhẹ điểm gật đầu, nói, như thế, bần tăng cáo hành cáo lui, ai? Chờ một chút, Thiến Hề theo bản năng kêu trụ hắn. Diệu Âm lại quay lại đầu tới, nhìn phía nàng ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Chỉ là ở dưới ánh trăng, hắn cả người vẫn như cũ quang hoa ôn nhuận, làm người rất muốn thân cận ngươi. Liền dễ dàng như vậy tin tưởng ta sao? Thiến Hề nhỏ giọng hỏi, có chút ngượng ngùng, nàng không biết này đệ tử Phật môn là thật sự quá đơn thuần đâu. Vẫn là như thế nào? Nàng nói một câu nhận thức chữ Hán, hắn liền quản ăn quản trụ, cũng không sợ bị lừa, Diệu Âm nhấp khóe miệng không tự giác nhẹ nhàng giơ lên. Cười vân đạm trời cao trung mang theo một loại nói không nên lời tự phụ. Người xuất gia tứ đại giai không? Thiến Hề cô nương một giới nhược nữ tử, đã đi vào ta Phật môn trước, hà có chẳng quan tâm chi lý. Thiến Hề trong đầu chu toàn trong chốc lát, mới phát giác hắn ý tứ, phỏng chừng ở trong mắt hắn, nàng cái này, nhược nữ tử, liền cùng chỉ A Miêu A Cẩu giống nhau. Đối hắn không có nửa điểm nhi uy hiếp, cho dù nàng không nửa điểm nhi bản lĩnh, hắn cũng sẽ vươn viện trợ tay, cho nên... Căn bản không để bụng nàng có phải hay không sẽ lừa hắn, nhìn không ra ha. Còn có chút mấy ngạo cốt vài phần đại khí. Hảo đi, hắn nói cũng là rất đúng. Nhân gia vốn là tính toán tặng không nàng tiền bạc, đúng không? Người xuất ra một lòng hướng thiện sao, lập tức, đối trước mắt người nghiêm nghị khởi kính. Như thế, liền cảm tạ Diệu Âm sư phụ, Diệu Âm thanh thiền gật đầu. Lộn trở lại thân. Một lần nữa đi rồi, Thiến Hề đứng ở cửa nhìn hắn bóng dáng. Mạc danh, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là lại tưởng tượng hắn kêu Diệu Âm, liền lại vứt bỏ một ít hỗn độn ý tưởng, Thiến Hề cô nương. Này đó là đưa cho ngươi, thỉnh nhận lấy, vẫn luôn đứng ở Diệu Âm phía sau tiểu hòa thượng tiến lên đây. Bởi vì so Tang Thu lớn hơn một chút, thập phần biết lễ, khách khí đem khay đưa cho nàng, nga. Hảo, cảm ơn ha. Thiến Hề vội vàng tiếp nhận tới, chỉ thấy mặt trên bày vài món cuộc sống hàng ngày đồ dùng. Lập tức cảm thấy trong lòng ấm áp, chùa chiền người quả nhiên thực hảo. Nhìn dáng vẻ, nàng có thể ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày, và ngày kế sáng sớm. Thiến Hề đã bị một trận hồn hậu tụng kinh thanh đánh thức. Nàng xoay người xuống giường, đẩy cửa ra, trong núi không khí tươi mát, ánh nắng sáng lạn, lại là một cái hảo trời nắng. Từ hôm nay trở đi, nàng đem ở chỗ này thay đổi triệt để, một lần nữa bắt đầu nàng nhân sinh, rửa mặt qua đi. Nàng đứng ở trong viện hoạt động gân cốt, trong chốc lát, Tang Thu liền cho nàng bưng tới cơm sáng. Thiến Hề vừa lòng hắc hắc cười, ở chỗ này còn có thể cơm tới há mồm đâu, thật là vận khí. Sau khi ăn xong, nàng thành thật ngồi ở cửa phòng trước suy xét dạy học vấn đề. Nàng không biết cái này Diệu Âm Hán ngữ trình độ đến nơi nào. Nhưng là, nàng nếu dạy, đến từ cơ bản bắt đầu giáo, chính là cái này cơ bản, chính là ghép vần, nếu không học ghép vần, Ấn cổ đại dùng phiên thiết học tự phương pháp. Nàng chính mình đều sẽ không a, làm sao bây giờ đâu, nếu không cần ghép vần, kia chỉ dựa vào học bằng cách nhớ đến nhiều khó nha. Cũng chỉ có biết ghép vần, nàng mới có thể nhất lao vĩnh giật, về sau nên đi khi đem một ít tự tiêu thượng ghép vần. Hắn là có thể tự hành biết chữ, thật tốt, nhưng là, ghép vần là hơn 2000 năm sau mới phát minh. Hiện tại nàng sẽ dạy cho hắn, vạn nhất hắn về sau thành đắc đạo cao tăng, trước tiên đem ghép vần phát dương quang đại, ách, tuyệt đối không được, nàng cũng không thể nhiễu loạn lịch sử a. Dù cho nàng căn bản không biết này có phải hay không ở lịch sử triều đại chung, nhưng là kia cũng không được, chính rối rắm không được. Dư quang chung, liếc đến Diệu Âm bước yêu nhã thong thả bước chân chiều bên này. Thiến Hề vội vàng ngồi dậy ngẩng đầu, ban ngày thấy Diệu Âm. Quả nhiên lại là bất đồng, thanh thúy dưới ánh mặt trời, hắn mặt mày như họa, thanh tuấn an tường, hắn đôi mắt nước trong hồ nước, rồi lại có thể gắt gao đem ngươi hút lấy. Có hắn ở trước mặt, ngươi thật giống như thân ở thế ngoại đào nguyên giống nhau. Trong lòng hết thảy tạp chất đều không tồn tại, Diệu Âm chậm rãi đi đến nàng trước mặt. Hơi hơi mỉm cười, Thiến Hề cô nương, làm ngươi đợi lâu, không có đợi lâu, ta còn kỳ quái, ngươi không phải nói hai cái canh giờ sao? Hiện tại còn không đến đi, Thiến Hề nhìn xem thiên, đã tới rồi, Thiến Hề ngẩn ra. Đột nhiên nghĩ đến, đúng không, tăng nhân khởi rất sớm đi, tựa như sớm đọc giống nhau, nghĩ, nàng có điểm mặt đỏ cười cười, chạy nhanh nói, nga. Vậy ngươi mời vào đến đây đi, không cần, bên kia có cái đình, chúng ta qua bên kia có thể, Diệu Âm nói xong. Liền xoay người lập tức về phía tây biên đi, Thiến Hề theo hắn đi phương hướng quan vọng. Mới nhìn đến xuyên qua vườn rau bên kia ven tường kiến cái sáu giác tiểu đình. Đi vào lúc sau, lại thấy tuy rằng tiểu, nhưng thực sạch sẽ. Cũng tạo cùng chùa miếu phong cách rất giống, Diệu Âm đem trong tay kinh Phật cùng bút mực đặt ở trên bàn đá, nhất nhất xua tay, tay duỗi ra, Thiến Hề cô nương mời ngồi, hảo. Thiến Hề ngồi xuống sau. Suy nghĩ một chút, chính thức giọng, Diệu Âm sư phụ, ở giáo ngươi phía trước, ta tưởng cùng ngươi ước pháp tam chương. Diệu Âm dương mắt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, lại khôi phục bình tĩnh. Mời nói, ta dạy cho ngươi phương pháp, không phải hiện đại người Hán sử dụng phương pháp, tóm lại ngươi không cần lo cho ta là như thế nào sẽ. Ngươi chỉ cần biết đây là ta đặc có là được, quan trọng nhất chính là, ta dạy cho ngươi biện pháp này, ngươi không thể làm người thứ hai biết nói. Bao gồm phương trượng sư phụ Thiến Hề khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Diệu Âm hiển nhiên có chút không hiểu. Thanh Linh Linh ánh mắt lược một trần chờ, liền sảng khoái nói, Diệu Âm bảo đảm y cô nương lời nói, ân, ta cũng tin tưởng ngươi, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, ta cho ngươi viết ghép vần, chính là học chữ Hán phương pháp, ngươi cũng đến chú ý không thể bị người nhìn đến, Diệu Âm nghiêm túc gật đầu. Hảo, Bần Tăng sẽ đem kinh Phật phóng hảo ân, kia bắt đầu đi. Thiến Hề loát loát tay áo. Thần phong quất vào mặt mà đến, đốn cảm thấy tâm tình thoải mái thanh tân, cùng Diệu Âm sư phụ ngồi ở một khối. Thật đúng là có thể tinh lọc tâm tình, Diệu Âm đem kinh Phật mở ra đệ nhất trang. Đẩy đến Thiến Hề trước mặt, cô nương thỉnh xem, này vừa thấy Thiến Hề lại mắt choáng váng. đối với chữ phồn thể nàng cơ bản là sẽ xem sẽ không viết nha. Làm sao bây giờ? Vì thế nàng liền như vậy đối với kinh Phật sửng sốt sau một lúc lâu, Thiến Hề cô nương. Đợi lâu không thấy động tĩnh Diệu Âm, không thể nhịn được nữa nhẹ gọi nàng một tiếng a. Thiến Hề xấu hổ ngẩng đầu hướng hắn cười cười, ta ở tìm hiểu, tìm hiểu. Diệu Âm ôn hòa cười, thỉnh bắt đầu đi. Thiến Hề vò đầu bứt tai, suy nghĩ một chút, đành phải trước từ đơn giản cùng chữ giản thể tương tự chữ phồn thể bắt đầu. Hảo đi, dù sao hiện tại nàng trước giáo ghép vần, chờ học một ít tự sau cũng qua không ít thời gian. Đến lúc đó nàng tránh đủ lộ phí tiền liền một phách mông đi rồi. Hắc hắc, nghĩ trên mặt liền không tự giác lộ ra chút giảo hoạt cười, Diệu Âm có chút ngây thơ nhìn nàng biểu. Tình, hơi hơi hé miệng không có nói tỉnh nàng, a, hảo hảo, ngượng ngùng a ta có điểm không thói quen đương lão sư. Vừa rồi có điểm thất thần, hiện tại có thể Thiến Hề đoan chính hảo tư thái. Lấy ra lão sư Phạm Nhi, chính xác cất cao giọng nói. Đầu tiên chúng ta học tập chữ Hán bước đầu tiên, chính là phải học hảo một loại cơ sở khóa. Môn học này gọi là ghép vần, nhưng là ngươi cần thiết nhớ kỹ. Ghép vần này hai chữ là phi thường cơ mật, ngươi không chuẩn để cho người khác biết. Diệu Âm như là nghe được cỡ nào thánh khiết chuyện này. Nghiêm túc biểu tình tựa như cái học sinh tiểu học. Hắn kiên định gật đầu, ân, vì thế, Thiến Hề liền bắt đầu nhà trẻ thức dạy học. Vừa tiếp xúc với ghép vần, Diệu Âm biểu hiện ra hài đồng tò mò cùng kinh hỉ. Không được đi theo nàng gật đầu, còn ngẫu nhiên tán thưởng một câu quá thần kỳ. Cuối cùng xem Thiến Hề ánh mắt, đều mang theo điểm sùng kính chi ý, thẳng xem đến Thiến Hề kiêu ngạo tự mãn. Lỗ mũi càng ngày càng hướng lên trời, một đường khóa thượng xong. Thiến Hề cũng giật mình phát hiện, người này ngôn ngữ năng lực đặc biệt cường, rất có thiên phú, cũng liền một canh giờ bộ dáng. Hắn đem sở hữu ghép vần đều nhớ kỹ, còn thực nghiêm túc làm bút ký, không ngừng ở trong miệng mặc niệm luyện tập. Tuyệt đối là cái ngoan ngoãn học sinh, nhưng là Thiến Hề biết không có thể một ngụm ăn cái mập mạp. Liền sớm kết thúc dạy học, Diệu Âm đứng dậy, ôn nhuận như nước con ngươi vui sướng nhìn nàng, nói, nguyên lai Thiến Hề cô nương như vậy bác học đa tài. Bần tăng thật là thất kính, khách khí khách khí. Chút tài mọn, Thiến Hề dối trá cười, cô nương chịu đem như thế cao thâm tuyệt học giáo với bần tăng. Thật là bần tăng lớn lao vinh hạnh, bần tăng vô cùng cảm kích. Diệu Âm trịnh trọng hướng nàng cúc một cung, cũng mở miệng hứa hẹn. Ngày nào đó, nếu Thiến Hề cô nương hữu dụng đến bần tăng nhất định vượt lửa qua sông, không chối từ. Thiến Hề nhướng mày, sang sảng mà cười nói, hảo a, chúng ta đây từ đây chính là bằng hữu. Diệu Âm khẽ gật đầu, bên môi xả ra một cái hoàn mỹ cười nhạt, thanh quý không tì vết ý vị, đốn làm này phía sau một mảnh xanh biếc mất nhan sắc 59. Cùng Lạt Ma đồng hành đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 52 giây tấu chương số lượng từ 8011 một đường sung sướng dạy học qua đi. Diệu Âm hồi Phật đường, Thiến Hề cũng được tự do, ngày này không chuyện gì, ăn cơm chưa liền bắt đầu đi bộ, chùa chiền nội không tiện nàng loạn dạo, nàng liền từ cửa hông hạ sơn, tự nhiên mà vậy. Lại đi kia phiến cúc hoa tùng, ngồi ở điền ngạnh thượng. Nàng mặt hướng cúc hải, trong lòng chiều tư phập phồng. Không biết, hiện tại Dung Khâm đang làm gì đâu. Hắn liền như vậy đem nàng ném xuống. Trở về hắn như thế nào giao đãi? A, nói như thế nào nàng cũng là nhà bọn họ dùng nhiều tiền cưới vào cửa. Chẳng lẽ nhà bọn họ sẽ không thèm để ý lỗ vốn sao? Nàng nhớ mang máng hắn còn nói trở về tiếp nàng, thật là buồn cười, Dung Khâm cũng học được nói dối, hiện tại đưa nàng về nhà mẹ đẻ xem như tránh né cái gì sao? Tránh né xích nhân tồn tại, hắn Dung Khâm không phải không dám đối mặt người a, như thế nào đột nhiên như vậy nạo loại, ai, kỳ thật ngẫm lại, nàng quá ngốc, căn bản không hiểu biết Dung Khâm rốt cuộc là như thế nào một người. Nàng là biết hắn cứng cỏi, nhân nghĩa, nhưng kia chỉ là tương đối với hắn đối toàn bộ gia đình. Mà đối với tình yêu, hắn hoặc là có thể không, hắn cũng không ham thích với nam nữ hoan ái. Có lẽ đây là thảo nguyên hán tử bản tính đi, nam nhi lấy đại cục làm trọng, như vậy, không phải hẳn là đem nàng cấp xích nhân, chính mình rời khỏi sao, nhưng là lại bởi vì sợ xích nhân hoa tâm, cho nên đem nàng tiễn đi với hắn mà nói, là đối nàng phụ trách nhiệm, thật là vặn vẹo tình yêu xem a, nàng thật sâu bi ai, bất quá, nàng cẩn thận ngẫm lại cũng tôn trọng hắn lựa chọn. Mỗi người trọng điểm bất đồng, hắn càng coi trọng gia đình, điểm này phù hợp bọn họ tộc lạc giáo dục, người một nhà gắt gao ôm thành đoàn a. Nàng cái này ngoại lai tức phụ nhi, tùy thời có thể đổi, cho nên không oán niệm, mấy ngày này hắn đối nàng hảo quá, bọn họ lẫn nhau không nợ, vừa lúc nàng cũng không cần lại trói buộc với một cái nghèo khổ gia đình dẫy dụa. Nàng có thể tứ hải vân du, khôi phục tự do thân thể, chỉ là, hiện tại nàng vẫn như cũ thực nghèo khổ a. Tuy rằng vận khí không tồi hiện tại có thể ở chùa chiền an thân, nhưng không phải kế lâu dài, nàng tương lai nên như thế nào đi ra này phiến hoang vu nơi, tới phồn hoa Trung Nguyên, sau đó hảo hảo tìm chuyện này mưu sinh đâu, ăn cơm, thật là cái vấn đề lớn, bất quá trước mắt. Nàng vẫn là thực mơ ước này phiến cúc hoa hải, nàng mơ hồ tính, này đó cúc hoa phơi khô, bán cúc hoa trà nói, nàng có thể tránh không ít tiền, ai, đáng tiếc không phải nàng, Diệu Âm sư phụ nếu loại cúc vì chế dược liệu, như vậy, hắn định là hiểu y thuật lâu, nghĩ, không tự chủ được đem tay đào tiến trong lòng ngực, sờ sờ, thật lấy ra hai cái đông trùng hạ thảo. Giấu ở trong túi đều phóng làm, may mắn không hư hao, giờ này hai căn đông trùng hạ thảo xem. Nàng âm thầm cân nhắc, hoặc là có thể lại bòn rút điểm tiền vốn đâu toái. Nàng hiện tại thế nhưng đem chủ ý đánh tới một cái hòa thượng trên người. Thật làm người khinh bỉ về khinh bỉ, nhưng nàng vẫn là khó để dụ hoặc dũng cảm tiến tới, vì thế. Ở lần thứ hai dạy học đường qua đi. Thiến Hề liền bắt đầu thử cùng Diệu Âm kéo việc nhà, Diệu Âm sư phụ ngày thường không tụng kinh. Thời điểm đều làm những gì đây? Nga, sẽ xem chút y thư, Diệu Âm đạm tĩnh mà đáp, Thiến Hề mừng thầm. Lại ra vẻ vô tình hỏi, như vậy Diệu Âm sư phụ hẳn là tinh thông y thuật lâu. Diệu Âm khiêm tốn mà lắc lắc đầu, lược hiểu một vài, Thiến Hề sườn mắt ngắm hắn, một vài. Như vậy ta hỏi một chút xem, người loại như vậy nhiều cúc hoa là làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.